đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 934, trả thù, góc truyện audio.com. Trong lòng hắn càng lúc càng hoài nghi tiểu nha đầu này không giống như đang nói dối. Kia, bé thật sự là nữ nhi của chính mình sao? Rất kỳ quái, trong lòng hắn thế nhưng không có chán ghét, tựa hồ giống như đây là chuyện đương nhiên. Bưng nước cho ngươi, tiểu Hoan Hoan nguyên bản là rất không vui, bé từ nhỏ đến lớn, đã phải hầu hạ qua người nào. Nhưng, hiện tại, bọn họ đích xác là nói để bé đi qua đi làm người hầu. Bé nhìn về phía cái bàn cao cao kia, mắt to vừa chuyển, trong lòng bỗng nhiên có cái chủ ý. Ha ha, nữ nhân, ngươi liền muốn để ta hầu hạ ngươi như vậy sao? Được, tiểu Hoan Hoan liền ngoại lệ một lần, bất quá hy vọng ngươi sẽ hào hào hưởng thụ à. Tiểu Hoan Hoan là ai à? Đầu óc xoay chuyển nhưng tuyệt đối là rất nhanh, mà nữ nhân kia, nàng làm sao mà biết một đứa nhỏ 5 tuổi thì có thể làm cái gì à? Cho nên, nàng căn bản cũng sẽ không đi phòng bị. Đúng lúc đó Uất Trì Tà Dịch thấy được trong mắt của tiểu Hoan Hoan có tia tính kế. Bất quá, hắn cũng không tính toán nhắc nhở nữ nhân này. Hắn không thích nàng, tuy rằng nàng vẫn luôn nói là chính mình là nữ nhân của hắn. Hắn không tin, đây mà là nữ nhân cái gì? Rất tầm thường, hắn cảm giác phẩm vị của chính mình hẳn là không có kém như vậy. Cho nên, hắn cũng chỉ là chậm rãi nhìn, chỉ nhìn như vậy mà thôi. Tiểu Hoan Hoan đi tới, bởi vì bé quá nhỏ cho nên căn bản không với được đến cái bàn. Mà nữ nhân kia nhìn thấy bộ dáng cố sức của tiểu Hoan Hoan, chẳng những nàng không có cảm thấy áy náy, ngược lại, nàng lại còn rất vui vẻ. Nàng đắc ý nhìn Uất Trì Tà Dịch thấy hắn cũng không phản đối, trong lòng nàng liền càng thêm vui vẻ. Long Vương, thời điểm để nàng tới đây hắn cũng nhắc nhở nàng. Nàng đến này cũng không phải chỉ để hưởng thụ, mà nàng còn phải quan sát Uất Trì Tà Dịch, nếu hắc sử này có nơi nào không đúng tỉ như thời điểm không bình thường, nàng sẽ đi qua nói cho Long Vương. Mà lúc này, nhìn hắn đối với tiểu nha đầu này, hẳn là không có vấn đề gì đi. Nữ nhân rất đắc ý nghĩ, mà tiểu Hoan Hoan, bởi vì đủ không với được đến cái bàn, bé liền chuyển một cái ghế qua. Sau đó cẩn thận leo lên, này, nếu như bé có võ công, cũng sẽ không cần mất công như vậy. Nhưng hiện tại, võ công của tiểu Hoan Hoan đã bị che, cho nên run rẩy đứng ở trên cái ghế, một tay cầm nước trà kia. Sau đó, bé nỗ lực muốn cấp nữ nhân rót nước nhưng do cánh tay quá ngắn, với không tới. Ngạch, cái kia thực xin lỗi a, ngươi có thể hay không tới gần một chút. Tiểu Hoan Hoan bất an nói xong, nữ nhân sửng sốt nhìn tiểu Hoan Hoan thật sự là với không đến. Nàng không kiên nhẫn bĩu môi cầm lấy cái chén của chính mình tiến gần vào tiểu Hoan Hoan. Sau đó, gạch nối, a, nước trong ấm trà kia là nước nóng. Mà vừa rồi, ngay tại thời điểm nàng tiến đến gần, tay tiểu Hoan Hoan lại run lên, nước nóng kia liền đổ vào người nàng. Sau đó tiểu Hoan Hoan cũng ngã sấp xuống trên mặt đất. Không biết có đụng đầu hay không, nhưng nữ nhân kia càng thê thảm hơn, nước nóng tát đến trên ngực nàng, nàng đau đến muốn giết người. A, đau muốn chết, đó là nước nóng a. Nàng vội vã muốn cởi y phục chỉ là, tướng công, đi vào thay y phục đi. Uất Trì Tà Dịch hảo tâm nói, nữ nhân do dự một chút nàng không để ý ở trước mặt hắn cởi y phục nhưng cách chương,